Mùa hè năm ấy thật đẹp. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài Si bị Tuấn Vĩ giáng cho một cú đấm bất ngờ, khiến anh té ngã về phía sau, khóe miệng còn rỉ máu. Tuấn Vĩ điên tiết, anh tiến lên định cho Tài Si thêm vài đấm nữa nhưng bị trợ lý của anh và nhóm trọng tài can ra. Mấy người Masaki vội vàng đỡ Tài Si dậy. Con ta còn tức giận hét lên với Tuấn Vĩ. Cậu bị điên rồi sao? Tuấn Vĩ gầm lên. Đúng vậy, tôi điên rồi. Tôi chính là bị cậu ta chọc điên đó. Sau khi biết tin Hạ Dương bỏ nhà đi, Tuấn Vĩ đã bỏ hết công việc của mình. Anh ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng để đến Nhật Bản. Nhưng khi anh vừa đến nơi lại không biết bắt đầu tìm Hạ Dương từ đâu. Dựa vào quan hệ mà Tuấn Vĩ hỏi thăm được, Hạ Dương đã ngồi chuyến bay đến Việt Nam cách lúc anh đến 2 tiếng. Vốn dĩ Tuấn Vĩ định ngay lập tức quay về Việt Nam nhưng lại không tìm được chuyến bay nào khác. Lần bay tiếp theo phải đến 2 ngày sau mới có chuyến. Tuấn Vĩ tức giận, nếu đã đến đây rồi, anh cũng nên thay mặt em gái mình cho tên kia một trận. Tài Si bị đánh đến đổ máu. Dù vậy anh không hề trách Tuấn Vĩ, chỉ vội vàng tiến lên hỏi. Cậu có tìm thấy Nikki không? Nghe Tài Si nhắc đến em gái mình, Tuấn Vĩ càng điên tiết hơn. Anh nhào đến nắm lấy cổ áo Tài Si. Cậu có tư cách gì mà nhắc đến em gái tôi? Thế bảo cùng với một người trợ lý khác của Tuấn Vĩ vội vàng tiến lên giữ anh ta lại. Masaki cũng vội đến gỡ tay Tuấn Vĩ ra khỏi cổ Tài Si. Tuấn Vĩ hất tay Masaki ra. Cậu đừng chạm vào tôi. Cả các người nữa. Các người dựa vào đâu mà ức hiếp em gái tôi? Trước khi đến đây Tuấn Vĩ đã cho người điều tra mọi chuyện. Tuy không biết rõ tình hình nhưng Tuấn Vĩ biết trước khi Hạ Dương xảy ra chuyện đều đi chung với nhóm người này. Lúc ngồi trên xe đến đây, Tuấn Vĩ còn xem được đoạn clip hôm xảy ra chuyện ở Tokyo được camera chỗ đó ghi lại. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn bị người khác dẫm qua đạp lại của Hạ Dương, trái tim anh như bị ai đó siết chặt. Mấy người đàn ông này thì sao? Rõ ràng Hạ Dương đi cùng bọn họ, cuối cùng lại không ai bảo vệ được cô ấy. Nếu không phải do bọn họ, Hạ Dương cũng sẽ không gặp tai nạn như vậy. Còn chồng cô ấy, Tuấn Vĩ nhìn qua Tài Si, trong mắt đầy sự phẫn nộ. Trong đoạn clip kia anh nhìn thấy rất rõ, người mấy hôm trước mình còn gọi là em dễ, lại đang bận che chở cho bạn gái cũ mà bỏ mặt sự sống chết của em gái anh. Mấy người bảo trì sân đứng phía sau đều bị khuôn mặt tức giận của Tuấn Vĩ dọa sợ. Họ không ngờ cả một nhóm trọng tài nổi tiếng lại bị một người ngoại quốc mắng chửi. Trong đó Tài Si còn bị người kia đánh cho một cú nữa. Akanji có lẽ là người bình tĩnh nhất. Anh liếc qua mấy người bảo trì, sau đó thấp giọng nói với người đại diện. Mọi người đến văn phòng trước đi. Một lát chúng tôi sẽ đến sau. Mấy người bảo trì hiểu ý nhìn anh gật đầu một cái. Sau đó mới vội vàng rời đi. Cuối cùng trên sân cũng chỉ còn lại những người biết chuyện. Masaki lại lên tiếng nói. Cậu bình tĩnh lại đi. Chúng tôi biết lỗi lầm của chúng tôi không đáng được tha thứ. Nhưng cậu phải hiểu. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là tìm ra Nikki. Tuấn Vĩ cười khinh thường. Hừ, bình tĩnh. Cậu kêu tôi bình tĩnh. Nếu tôi không đến đây, không biết hết mọi chuyện, các người còn định giày vò em gái tôi đến khi nào? Tài Si lắc đầu. Tôi xin lỗi. Là do tôi không bảo vệ được cô ấy. Không liên quan đến bọn họ. Tuấn Vĩ tức giận nhìn thẳng vào Tài Si. Xin lỗi. Cậu tưởng xin lỗi là xong sao? Vậy những đau khổ mà em gái tôi phải chịu thì sao? Anh liếc nhìn từng khuôn mặt phía sau nói tiếp. Sai lầm lớn nhất của tôi chính là tin tưởng và giao em gái mình cho cậu. Ban đầu cậu đã nói như thế nào? Mọi chuyện tiếp theo cậu làm ra sao? Nếu cậu đã không buông bỏ được cô gái kia, thì sao lại còn muốn kết hôn với em gái tôi? Cậu cho rằng em gái tôi ngu ngốc hay là cho rằng cha mẹ, anh chị của nó đều chết hết rồi? Đối diện với hàng loạt câu hỏi của Tuấn Vĩ, nét mặt Tài Si càng trở nên khổ sở. Con ta nhíu mày tiến lên ngăn lại lời của Tuấn Vĩ. Will, chúng tôi có thể hiểu được cậu đang lo lắng cho em gái mình. Nhưng cậu nói như vậy đã quá nặng lời rồi. Tuấn Vĩ lại gầm lên. Nặng lời. So với việc các cậu đã làm ra thì có tính là gì? Akanji kéo tay con ta lại. Dù nói thế nào thì mấy người họ đều là người sai. Bây giờ ngoại trừ nhận lỗi ra thì vẫn không nên nói gì. Mấy người nhóm trọng tài đều nhăn mặt. Nhưng không một ai lên tiếng nữa. Được, ải, dù, r, i, v. Tai Si thở dài nói. Tôi nhất định sẽ tìm và giải thích mọi chuyện với Nikki. Cậu yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ chuộc lại sai lầm của mình. Tuấn Vĩ hừ một tiếng. Cuối cùng đã không còn muốn đánh người nữa. Anh lạnh lùng nói. Tôi đã nói rồi. Cậu không có tư cách nhắc đến em gái tôi. Tôi đến đây chỉ muốn nói với cậu. Giấy đăng ký kết hôn của hai người ở Việt Nam tôi sẽ xé bỏ. Cũng sẽ thay em gái mình làm thủ tục ly hôn với cậu. Còn ở đây, vốn dĩ cậu đã không cho con bé được danh phận gì. Vậy thì sau này cứ coi như xa lạ đi. Cậu và em gái tôi không còn bất cứ liên quan gì nữa. Masaki không đồng tình. Anh nhíu mày nói. Will, cậu nói như vậy là không đúng. Ít ra phải hỏi ý kiến của Nikki chứ. Tai Si và cô ấy dù sao cũng là vợ chồng mà. Cơn giận khó khăn lắm mới kiềm nén của Tuấn Vĩ lại bộc phát. Vợ chồng, cậu thử hỏi xem có người chồng nào đối xử với vợ mình như vậy không? Anh nhìn qua Tai Si nói lớn. Cậu thử nhớ lại xem từ lúc đưa em gái tôi đến đây. Đã có ngày nào cậu xem nó như vợ cậu mà đối xử chưa? Thế bảo phía sau lại vội vàng giữ Tuấn Vĩ lại. Anh cũng xem Hạ Dương là em gái mình. Từ khi biết cô xảy ra chuyện, anh cũng lo lắng và tức giận không kém gì Tuấn Vĩ. Ánh mắt anh nhìn mấy người Tai Si càng vô cùng lạnh lùng. Không đợi Tai Si trả lời, Tuấn Vĩ trừng mắt nhìn từng người bọn họ nói tiếp. Tôi nói cho các cậu biết, nếu em gái tôi xảy ra bất cứ chuyện gì, dù cho tôi có tán gia bại sản cũng sẽ không để cho các cậu được sống yên. Nói xong liền lạnh lùng dẫn theo người của mình rời đi. Thế bảo trước khi đi còn nói với Tai Si, bao gồm cả tôi cũng sẽ không tha cho cậu. Nhìn thấy Tuấn Vĩ rời đi, Tai Si liền đổ gục xuống sàn. Cũng may nhóm người Masaki đỡ lấy anh kịp lúc. Dáng vẻ của Tai Si bây giờ chính là lao lực quá mức. Kèm theo vết thương trên mặt, cả người anh đều như không còn sức sống. Ánh mắt Tai Si nhìn vào khoảng không trước mặt. Không ai biết anh đang nghĩ gì. Họ chỉ thấy khóe mắt anh dần dần rơi ra một giọt nước mắt. Masaki thở dài vỗ vai Tai Si an ủi. Cậu đừng đau khổ quá. Will là vì lo cho em gái mình mới nói như vậy. Bây giờ cậu nghe lời tôi. Ngày mai sắp xếp về gặp bố mẹ cậu nói rõ mọi chuyện. Tránh cho lại có nhiều hiểu lầm xảy ra nữa. Will nói đúng. Từ lúc đưa Nikki đến đây cậu đã không cho cô ấy được danh phận rõ ràng rồi. Bây giờ cũng nên để người lớn trong nhà cậu ra mặt. Ít ra cũng phải để họ biết đến sự tồn tại của con dâu. Và cả đứa cháu nội xấu số của họ nữa. Lời của Masaki rất nhẹ nhàng. Nhưng lại như sát muối vào tim Tai Si. Anh ngơ ngác xoay mặt nhìn mấy người bạn của mình. Akanji cũng lên tiếng. Will đã đến đây rồi. Tôi nghĩ Nikki sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Huống chi cũng còn có chúng tôi. Chúng tôi sẽ thay cậu đi tìm cô ấy. Cậu mau trở về nói với bố mẹ mình. Nếu được thì đưa họ sang Việt Nam nói xin lỗi với bố mẹ Nikki đi. Mấy người trong nhóm trọng tài đều thay nhau an ủi Tai Si. Tuấn Vĩ bên này sau khi ngồi lên xe rời đi. Anh đưa tay xoa xoa mi tâm của mình hỏi Thế Bảo. Đã điều tra được chuyến bay của Hạ Dương mấy giờ thì đến nơi chưa? Thế Bảo gật đầu. Tầm hơn 3 giờ chiều nay sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất. Em đã sắp xếp Như Ý đến đó chờ sẵn rồi. Như Ý là thư ký nữ của Tuấn Vĩ. Chịu trách nhiệm những công việc trong nước. Tuấn Vĩ gật đầu. Giọng nói của anh có vẻ rất mệt mỏi. Cậu đoán xem con bé có về nhà không? Thế Bảo trầm ngâm. Vài giây sau anh mới nói. Theo tính cách của Hạ Dương, em nghĩ con bé sẽ không về đâu. Cách Trương.